Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Chuyện Đê Kỳ trên YouTube nhé. Mọi người âm thanh nghe có rõ không ạ? Cảm giác nó bị mất cái chiếc. Alo, à được rồi. Buổi tối hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của Yêu Tôn qua tập số 349 nhé. Trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn, một bạn vừa donate bộ truyện Yêu Tôn cho Tiến Phong. Mình cảm ơn bạn Nguyễn Phương Trường nhé. Bạn donate ủng hộ Tiến Phong. Bạn có Facebook là Nguyễn Phương Trường nhưng mà trong cái chuyển khoản là Nguyễn Phương Thịnh. Cảm ơn bạn đã ủng hộ bộ truyện Yêu Tôn cho Tiến Phong nhé. Xin chào ORMVN, lại top rồi, vừa nãy top Xích Tâm xong, bây giờ lại top sang Yêu Tôn. Chào hãy đến mà xem Tuấn Phạm, Nguyễn Minh Thanh, Trương Văn Hùng, Quân Nguyễn, Michael Nguyễn, Ati Giang, Huyền Đức, Tổ Sư Thúc, Trần Văn Sĩ, Mạnh Guppy. Hello anh Phong mọi người. Lần đầu tiên xem live. Đồng hành từ HD Du là phải 5 năm rồi nhỉ, 5 năm mới xem live. Anh live, mình live là phải 2 năm vậy. Phải 2 năm nhỉ. Chắc được 2 năm rồi. Chào Tú Nguyễn, chào Hưng Đinh. Hãy đến mà xem. Vân Tạ, Dương Bùi, Bày Nguyễn Đắc Trung. Chúng ta vào tập truyện nhé. Ở tập trước thì chúng ta đã thấy là một màn gọi là quay xe của gia tộc Phương Gia đối với Thiên Vân Thượng Nhân. Và lý do là gì? Chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập hôm nay. Bộ này chắc đã còn, bây giờ nó là chương một khoảng 1500 bao nhiêu đấy. Và nó hết là 1900. Thì nó còn 400 chương nữa. Yeah, chúng ta vào tập truyện và chúc anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. À, kênh thì bây giờ đang còn 11 anh em nữa là lên được 75.000 subscribe. Rất mong anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy ủng hộ Phong một subscribe nhé. Hy vọng là trong hết tối hôm nay, hết đêm nay thì lên được 75.000. Phải nhỉ? Được 74.989 đăng ký rồi. Anh em giúp 11 đăng ký nữa nhá. Và tập truyện, chúc mọi người có những giây phút nghe truyện thật thư giãn. Chào Linh Ngân. Em cần luôn nốt số này. Các bạn đăng ký mà dùng ác thật ấy, thì sẽ tốt hơn. Yêu Tôn tập 349. Thiên Vân Thượng Nhân trong lòng trầm xuống. Hắn đã nghe ra vấn đề. Thân phận của Mạnh Hạo e rằng không đơn giản chỉ là một thiếu tộc như vậy, mà phải rất quan trọng đến mức phương thủ đạo cũng phải đi lấy lòng. Điều này làm cho Thiên Vân Thượng Nhân hoàn toàn biến sắc. Còn người nữa, không ngờ lại dám khiến cho tộc trưởng tương lai của Phương gia ta, lão tổ tương lai, kỳ lân tuyệt luân, thiên kiêu cái thế vô song như thế hướng người. Người họ Phương sao? Bà nội nhà ngươi, lão phu nếu sớm biết đức hạnh của ngươi như vậy, năm đó đã không để ra ra ngươi lấy vợ, không sinh ra cha ngươi, cũng sẽ không có loại yếu đuối như ngươi. Phương thủ đạo quay đầu, hùng hăng nhìn về phía lão già lúc trước quát Mạnh Hạo. Lão già này thân thể run lên, sắc mặt tái nhợt, đang muốn biện dài thì Phương thủ đạo bỗng nhiên lại nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong mắt mang theo hiền hòa, mang theo ánh sáng kỳ dị, cũng có kích động, ha ha cười nói. Hạo Nhi, người nói nên trừng phạt tên này như thế nào đây? Lão tổ, Mạnh Hạo cứng rắn nói tới chỗ này, Phương thủ đạo trừng mắt. Đừng có gọi ta là lão tổ, bảo ta tổ ra ra thôi, như vậy mới là thân thiết. Mạnh Hạo vội ho một tiếng. Tổ ra ra, người này liền để ta xử lý đi. Mạnh Hạo nói, tay hắn nâng lên hướng về phía lão già kia, chỉ một cái. Một chỉ này lập tức thân thể lão già run rẩy, nhìn qua thì như bình thường, nhưng mà mầm đạo trong cơ thể lão lúc này đã trực tiếp tiêu tán.